Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 06. Cả đời tích lũy, Emilia bình tĩnh nói ra, một đôi là đủ rồi. Ta muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Có thể, nhưng không biết, Emilia tiên sinh muốn cầm bao nhiêu phản lão hoàn đồng thuốc tiến hành trao đổi. Emilia nói ra, 10 mảnh phản lão hoàn đồng thuốc, ngươi cảm thấy như thế nào? Hyuga Hayashi có chút chần chờ. Một mảnh phản lão hoàn đồng thuốc có thể để người tuổi trẻ 10 tuổi. Nếu như là 10 mảnh, chỉ có thể để 2-3 cái tộc lão khôi phục tuổi trẻ. Hắn không quá nguyện ý, lặp đi lặp lại suy tư một chút về sau. Nói ra, nếu như Emilia tiên sinh có thể xuất ra 30 phiến phản lão hoàn đồng thuốc, ta có thể làm cái này giao dịch. Đương nhiên, vừa rồi kia 10 mảnh không tính. Có thể, Emilia không do dự, một ngụm đáp ứng xuống tới. Cái đồ chơi này với hắn mà nói chính là sản xuất hàng loạt phẩm. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. 30 phiến đổi một đôi Byakugan. Đáng giá. Hyuga Hayashi nhìn thấy Emilia một ngụm đáp ứng xuống tới. Không khỏi có chút ân hận. Mình có phải là mở tăng giá cả quá thấp. Nhưng hắn cũng là muốn mặt. Không nguyện ý như vậy đổi ý. Dẫn đến giao dịch thất bại. Cuối cùng, vẫn là sai người cầm một đôi Byakugan. Đưa cho Emilia, cái này xong Byakugan bị ngâm mình ở tràn đầy chất lỏng màu xanh lam ống nghiệm bên trong. Đến nay vẫn như cũ duy trì sức sống. Emilia nguyên bản muốn lấy về để Medea nghiên cứu một chút. Bất quá đang suy tư sau một lát, vẫn là quyết định mình trước dùng thử một chút. Không được tại giao cho Medea. Bởi vậy, Emilia đem mình hai con mắt móc ra. Đem đây đối với Byakugan bỏ vào. Bình thường mà nói, ninja muốn cấy ghép một đôi mắt, nhất định phải trải qua một phen tinh diệu giải phẫu về sau, mới có thể hoạt dụng đôi mắt này. Nhưng kia chỉ bất quá là bình thường ninja mà thôi. Cao thủ đổi con mắt, cho tới bây giờ đều là cắm vô là sai. Tỉ như Uchiha Obito, Uchiha Madara chờ người, đều thích đem ánh mắt của đối phương rút ra, sau đó đặt tại mắt của mình bên trong. Trong mắt chuyển động một chút, liền có thể sử dụng. Này chủ yếu là bởi vì đối phương thể nội tế bào 10 phần sinh động, sinh mệnh lực cường thịnh. Đem ánh mắt ném vào hốc mắt của mình bên trong, thị giác thần kinh liền sẽ tự động kết nối, không có bất kỳ cảm giác bài xích. Emilia bây giờ đương nhiên cũng có thể làm được điểm này. Khi hắn đem Byakugan ném vào hốc mắt của mình bên trong, thị giác thần kinh tự động kết nối, đứt gãy địa phương nháy mắt chữa trị. Cảm giác bài xích tại trong khoảnh khắc liền bị Emilia sinh mệnh lực xóa đi. Emilia mở ra mắt kính của mình về sau, có thể thấy rõ ràng mình chung quanh 360 độ hình tượng. Không có chút nào góc chết. Cái này cũng chứng minh, đôi mắt này đúng là tông ra. Bởi vì phân ra con mắt chỉ có thiếu hụt. Đáng thương Konoha 12 tiểu cường một trong Hyuga Neji, cũng bởi vì loại thiếu sót này tử vong, trở thành 12 tiểu cường loại này duy nhất chiến tử ninja. Emilia mở to mắt về sau, nhìn thấy Hyuga Hayashi, Hyuga Hanabi, cùng Hyuga Hinata, Hyuga trưởng lão bốn người vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn còn không có gặp qua như thế thô bạo gia hỏa. Cái này cũng quá cường đại đi. Emilia cười cười, không để ý đến mấy người, ngược lại đem lực chú ý tập trung vào cái này song Byakugan trên thân. Có cái này song Byakugan, Emilia liền rõ ràng cảm thấy Byakugan đồng lực. Đây cũng là một loại đặc thù chakra, nhưng cỗ này chakra quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không đủ để cải tạo Emilia thân thể, để Emilia rút ra ra chakra. Cho nên Emilia không chút do dự thôi động mình siêu năng lực. Ảo tưởng sáng tạo. Tiếp theo giây, một đôi Byakugan trống rỗng xuất hiện ở Emilia trong tay. Hyuga Hayashi sắc mặt đột nhiên đại biến. Emilia tiên sinh, người đây là... chấm ngoặc kép. Emilia thuận miệng giải thích nói. Đây coi như là ta huyết kế giới hạn đi. có thể phục chế hết thảy tiếp xúc qua đồ vật. Ta vừa rồi tiếp xúc qua một đôi Byakugan, cho nên mở phòng chế ra cái này xong Byakugan. Emiya đem cái này xong Byakugan đặt ở trước mắt của mình, hấp thụ cái này xong Byakugan bên trong động lực. Bởi vì Emiya sáng tạo là cùng một đôi Byakugan, cho nên động lực không có bất kỳ bài xích. Hắn đem trong tay những này Byakugan động lực hút tranh thủ thời gian về sau. Cái này xong Byakugan liền phế bỏ. Sau đó, Emiya lại phục chế một chút Byakugan, đem bên trong động lực đều hút sạch sẽ. Thế là Emiya hốc mắt bên trong Byakugan động lực càng ngày càng mạnh. Hyuga Hayashi nhìn thấy Emiya không ngừng phục chế Byakugan, hút động lực, phục chế Byakugan, hút động lực, thần sắc từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, dần dần trở nên chết lặng, mà Emiya hai mắt theo hút động lực càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu có kinh thiên động địa biến hóa. Emiya Byakugan dần dần trở nên óng ánh, tản ra thần sắc lam sắc quang mang. Khi Emiya đại khái chế tạo 300 xong Byakugan, đem bên trong động lực toàn bộ hút hầu như không còn về sau, hắn Byakugan tại trong khoảnh khắc liền trở nên một đôi óng ánh hai mắt màu xanh lam. Hyuga Hayashi nhìn thấy cái này một màn, cả người đều kích động lên. Cái này. Chấm ngoặc kép, Tensei gần, Byakugan tiến hóa điểm cuối cùng. Emiya hồi đáp, Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi một mặt khó có thể tin. Các nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Byakugan lại còn có thể tiến hóa. Hơn nữa còn là như thế một đôi xinh đẹp con mắt. Hyuga Hayashi đột nhiên nhìn về phía Emiya. Người biết, người từ vừa mới bắt đầu liền biết. Emiya bình tĩnh nói ra. Ta đương nhiên biết, đây cũng là ta vì sao lại lựa chọn cùng các ngươi Hyuga nhất tộc giao dịch nguyên nhân. Chủ yếu là Serenian muốn tiến hóa thành vì Rinnegan. Quá mức phiền phức, không bằng các ngươi Hyuga nhất tộc Byakugan đơn giản. Chỉ cần có sung túc Byakugan liền có thể tiến hóa. Càng trọng yếu hơn chính là Tensei gần tuyệt không kém hơn Rinnegan. Rinnegan mặc dù có đủ loại lẹt năng lực, nhưng so với ma pháp chênh lệch quá nhiều. Emiya muốn chẳng qua là chakra mà thôi. Rinnegan những cái kia lẹt năng lực, hắn căn bản liền nhìn không lên. Đã Tensei gần cũng có thể làm được điểm này, Emiya đương nhiên không hội phí tận đi tìm Serenian tấn cấp. Quá phiền toái, đạt đến mục đích của mình về sau. Emiya không để ý mấy người chấn kinh, đứng dậy cáo từ, mang theo long nữ bộc rời đi Hyuga nhất tộc. Hyuga Hayashi trải qua một phen kịch liệt sau khi tự hỏi, cuối cùng vẫn đưa tiễn Emiya, không nguyện ý cùng Emiya trở mặt, bởi vì hắn từ Emiya kia một đôi Tensei gần bên trong cảm nhận được áp lực cực lớn. Emiya tại thu được Tensei gần về sau, trở lại mình trụ sở tạm thời, bắt đầu nếm thử rút ra chakra. Lần này có thể nói là tương đương thuận lợi. Có Tensei gần cái này kíp nổ, Emiya liền có được rút ra chakra tư cách. Hắn đem tinh thần của mình năng lượng cùng tế bào năng lượng kết hợp với nhau, rút ra đại lượng chakra. Hắn cùng phổ thông ninja khác biệt. Phổ thông ninja nếu như rút ra quá lượng chakra, rất dễ dàng đối thân thể tạo thành nhất định tổn hại. Nhưng Emiya mặc kệ là tinh thần lực vẫn là sinh mệnh lực đều tràn đầy kinh người. Cho nên Emiya có thể yên tâm tiêu hao tinh thần của mình lực cùng tế bào năng lượng, đem cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành chakra. Điểm này tiêu hao, đối với có được thần chi thân Emiya mà nói, quả thực có thể nói là chín châu mất sợi lông. Liền xem như tinh thần năng lực tiêu hao, Emiya cũng mang theo Hephaestus vì chính mình rèn đúc thần khí, có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục tinh thần của mình lực. Cho nên Emiya tại tiếp xuống 2 ngày bên trong không có đi ra ngoài, tận lực rút ra càng nhiều chakra. Bắt đầu nhấc lên chakra 3 giờ sau, Emiya liền có được phổ thông hạ nhẫn chakra. Sau 10 tiếng, Emiya liền có được phổ thông trung nhẫn chakra. 25 giờ về sau, Emiya liền có được phổ thông thượng nhẫn chakra. 48 giờ về sau, Emiya thể nội một thân chakra, tuyệt không kém hơn Sarutobi Hiruzen bản nhân. Hắn chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đi đến Sarutobi Hiruzen cả đời tích lũy. Nếu như Sarutobi Hiruzen biết điểm này, nhất định sẽ mục trừng chó ngốc. Đây chính là sinh mệnh lực cường đại chỗ tốt. Liền xem như Emiya nghiền ép mình tế bào năng lực, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn quá bàng bạc, chết mất tế bào rất nhanh liền sẽ bị tân sinh tế bào thay thế. Emiya vẫn như cũ khỏe mạnh. Tại thu được đầy đủ chakra về sau, Emiya nguyên bản định nhất cổ tác khí, đem chakra dung nhập mình thần thông lực bên trong, tranh thủ để cho mình thần thông lực có được chakra đặc tính. Nhưng ngay lúc này, một cái khách không mời mà đến quấy rầy Emiya. Đêm khuya, một cái ninja không có trải qua bất luận cái gì thông chi, liền tiến vào Emiya trong nhà. Emiya tiên sinh, có một vị đại nhân hy vọng cùng ngươi gặp mặt một lần. Đối mặt loại này không mời mà tới, đồng thời quấy rầy Emiya thanh tu người, Emiya không chút do dự quát lớn một câu. Lan, người ninja này không có chút nào định rời đi. Tha thứ tại hạ làm càn. Hắn thân hình khẽ động, trong chốc lát liền xuất hiện tại Emiya trước mặt, dự định trực tiếp mang đi Emiya. Bất quá để tay phải của hắn tại chạm đến Emiya trước một giây, liền không cách nào tiến lên một phân một hào. Một cỗ khổng lồ vô hình niệm lực, dễ như trở bàn tay đem đính tại nguyên địa. Ninja giật nảy cả mình, tự liền ngón tay đều không thể động đậy một chút. Chớ đừng nói chi là kết ấn chạy trốn. Hắn hoàn toàn trở thành Emiya bắt rùa trong hũ. Emiya cũng không khách khí, tại ninja trong đầu gieo một cái ám chỉ, trở về phục mệnh, nhìn thấy vị kia đại nhân, trực tiếp giết hắn. Sau đó, hắn buông ra người ninja này, là ám chỉ ma thuật tác dụng dưới. Ninja trực tiếp không để ý đến Emiya, vội vội vàng vàng rời đi chạy trở về phục mệnh. Chỉ chốc lát, người ninja này liền tránh đi sở hữu người, đi tới Konoha một cái cứ điểm, nơi này là Konoha cây. Trở lại cây tổ chức về sau, ninja rất nhanh liền tìm được cây thủ lĩnh Shimura Danzo. Shimura Danzo nhìn thấy trở về phục mệnh thuộc hạ, lông mày không khỏi nhíu một chút, hỏi: người đâu? Vì cái gì không có đem người mang về? Làm Konoha cao tầng, Sarutobi Hiruzen cùng Emiya giao dịch tự nhiên không gạt được hắn. Shimura Danzo tại biết chuyện này về sau, tự nhiên động tâm. Hắn dự định để cho mình người đem đối phương mang về, sau đó tại dùng Koto Amasukami khống chế đối phương. Kể từ đó, mình liền có thể từ đối phương trong tay thu hoạch được càng nhiều trái ác quỷ. Chính là về phần có được thông hướng cái khác thế giới năng lực. Đến thời điểm, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cái khác thế giới lực lượng nhất thống nhẫn giới. Về phần hắn có thể hay không thất thủ, từ đó đắc tội đối phương, bị đối phương trực tiếp chơi chết, Shimura Danzo biểu thị tuyệt không có khả năng. Emiya lúc ấy xuất hiện tại Konoha cái gì địa phương, hắn rất rõ ràng, đối phương rõ ràng có cơ hội từ Uzumaki Naruto trong tay cướp đi phong ấn chi thư. Nhưng không có làm như thế, ngược lại lựa chọn cùng Konoha giao dịch. Điều này nói rõ cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.